Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745. Chương 745. Ác linh ô tô buýt. Từ Khuyết miệng một phát. Đây không phải là lý do. Vậy ngươi nói, dục ma sau này làm sao bây giờ? Tống Phương Phương bất đắc dĩ nói. Trừ phi ngươi vĩnh viễn không thả hắn ra rồi hả? Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Nói, thực ra, ta muốn đến một cái biện pháp. Làm gì? Lấy được dục ma lực lượng. Tống Phương Phương mặt đầy kinh ngạc. Lấy được hắn lực lượng. Ngươi chuẩn bị làm gì? Hắc hắc, không thể nói bí mật. Từ Khuyết cười thần bí. Vào xe, trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Giờ phút này đã chạng vạng tối. Rất nhiều học sinh đã rời khỏi nơi này. Lâm Thanh Thanh cùng Vương Nha Nha đã bắt đầu quét dọn vệ sinh. Từ Khuyết đơn giản ăn một chút vật, chào hỏi sau đó, liền đẩy cửa tiến vào ác linh ô tô buýt căn phòng. Chúc mừng thành công mở ra 116 phòng cảnh tượng. Ác linh ô tô buýt, ta là một cái mở ô tô đường dài xe buýt tài xế. Có một ngày, trong xe xảy ra chuyện, có lúc, nhân thật rất phức tạp. Rõ ràng ta trợ giúp người khác, nhưng là tại sao ta sẽ bị thương tổn, tại sao ta trợ giúp người khác, lại không có được bất kỳ hồi báo, tại sao, ngươi phải làm, là cởi ra quỷ tư tưởng, xin nhớ, quỷ tư tưởng không tốt cởi ra, tài xế bây giờ thật là rất nóng nảy nhân, tích tích tích, vừa mới nhìn xong gian phòng này nhắc nhở. Từ Khuyết liền thấy vốn là không gian tối tăm bên trong. Chẳng biết lúc nào đột nhiên có một tia ánh sáng. Ở ánh sáng bên trong, loáng thoáng có thể thấy tựa hồ có một chiếc xe buýt ngừng ở trước mặt. Mà ánh đèn, chính là xe buýt soi đi ra. Tích tích tích, bên tai truyền đến xe buýt tiếng còi xe. Từ Khuyết lấy tay cản trở ánh đèn, định thần nhìn lại. Bên trong xe xem không thanh nhân ảnh, bất quá có thể xác định là trước mặt lại thật có một chiếc xe buýt. Này đợi một hồi thật chẳng lẽ lái xe sao? Từ Khuyết có chút kỳ quái, rời đi đầu xe, đi tới xe bên cạnh. Thẻ tước, theo một trận truyền tới âm thanh, trước mặt cửa xe đột nhiên mở ra. Lên xe đi, một cái lãnh u thanh âm truyền mà tới. Nhìn sang, chỉ thấy một người tài xế lãnh u nghiêng đầu nhìn tới. Từ Khuyết ngây ngẩn, thứ này lại có thể là cái nữ tài xế. Loại này xe buýt thật lớn, bởi vì là đường dài, cho nên chỗ ngồi đều rất mềm mại. Bên trong xe ánh đèn ảm đạm, đây là vì để cho các hành khách an tâm ngủ. Mặc dù đối với một chiếc xe buýt ở nơi này loại tiểu cảnh tượng chung mở thế nào động kỳ quái đến. Bất quá Từ Khuyết hay lại là đi vào. Bên trong xe, khí tức âm lãnh, các hành khách có ở nhỏ giọng trò chuyện, có đang chơi điện thoại di động, càng nhiều chính là đang ngủ gà ngủ gật. Đi nơi nào? Nữ tài xế cũng không quay đầu lại hỏi. Từ Khuyết há miệng, hắn rất muốn nhìn kỹ một chút cái này nữ tài xế là hình dáng gì, nhưng là nghĩ đến phía sau còn có nhiều như vậy hành khách. Vì vậy suy nghĩ một chút, còn chưa nhìn, các ngươi đi nơi nào, ta đi nơi nào, Từ Khuyết nghiêm mặt nói, nữ tài xế chậm rãi nói, ngồi xong, Từ Khuyết tiến vào buồng xe, phát nơi này hiện trên căn bản mỗi một vị trí cũng ngồi đầy nhân. Hắn không nhịn được dò hỏi, bây giờ nhưng là ở trong phòng, mở thế nào, ha ha ha, nữ tài xế u lãnh cười một tiếng. Đột nhiên, xe lại khởi động, quán tính, khiến cho Từ Khuyết cả người về phía trước một nghiêng, hai tay đỡ trước mặt một cái chỗ ngồi. Cái này chỗ ngồi ở xếp hàng thứ ba phía bên phải. Thượng tọa đến một đôi thanh niên nam nữ, tựa hồ là tình nhân. Từ Khuyết vừa định phải nói ngượng ngùng, ngay sau đó liền thấy, ngồi ở bên ngoài nam sinh, cổ tựa hồ nghẹo, một cây xương từ cổ nghẹo địa phương đưa ra, máu tươi vẫn còn ở tí tách nhỏ xuống đến. Từ Khuyết liền vội vàng đứng thẳng người, cảnh giác nhìn nam sinh. Nam sinh này cổ, tại sao sẽ như vậy? Kinh ngạc tâm tính còn không có tản đi. Ngay sau đó liền thấy nữ sinh khẩn trương nhìn Từ Khuyết. Ừ, khẩn trương như vậy làm sao? Trong lòng Từ Khuyết phúc phỉ, nữ sinh nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt của nàng không có tròng trắng mắt, nhưng vẫn có thể thấy kinh hoàng. Không ngừng hướng về phía Từ Khuyết làm hư thủ thế. Ý nói, chỉ sợ sẽ là để cho Từ Khuyết nhỏ giọng một chút. Mỹ nữ, thế nào? Từ Khuyết không nhịn được hỏi, nhưng là nữ sinh chẳng những không có nói, ngược lại mặt đầy sợ hãi lắc đầu một cái, vừa định hỏi lại, bên cạnh lệch ra nam sinh không nhịn được quát lên. Tiểu tử, ngươi có chút xen vào việc của người khác. Nam sinh căm tức nhìn Từ Khuyết, trong mắt một mảnh uy hiếp. Từ Khuyết cau mày, vừa muốn nói chuyện, lúc này hắn chú ý tới. Nữ sinh hai chân không ngừng lay động, nàng hai chân liền trong xó xỉnh, ánh sáng tối tăm, nhưng là gây mũi mùi máu tanh vẫn là rất dễ dàng có thể ngửi được. Hai tiết xương, từ nữ sinh bắp chân xuyên thứ rồi đi ra, máu tươi chính là từ nơi đó không ngừng nhỏ xuống. Nữ sinh này chân lại chặt đứt, Từ Khuyết sắc mặt khó coi vô cùng, hướng bốn phía nhìn sang. Chỉ thấy bên trong xe hành khách không còn là trước bộ dáng bình tĩnh. Bọn họ từng cái hoặc nhiều hoặc ít trên mặt cũng chảy máu tươi. Đuôi xe nơi càng là có hai người nam tử bò ra. Bọn họ hai chân hoàn toàn vỡ vụn, thống khổ kêu thảm. Giờ phút này, toàn bộ buồng xe giống như biến thành nhân gian luyện ngục. Vô số người thống khổ kêu thảm thiết, hướng Từ Khuyết bên này bò tới. Mà ở đầu xe địa phương, chiếc xe thật giống như một mực ở chạy. Trước mặt là một cái đường núi, bên phải lại biến thành vách đá thẳng đứng. Theo lý mà nói, xe ở loại này địa phương chạy nên tốc độ chậm một chút, nhưng là bây giờ xe lại mở nhanh như vậy, chẳng lẽ tài xế sẽ không sợ xe vọt thẳng đi ra ngoài sao? Ngăn nàng, phía sau bò tới một người nam nhân dữ tợn vừa nói. Máu tươi từ khóe miệng của hắn không ngừng nhỏ xuống. Đột nhiên, vừa bên trên trước hai chân gầy nữ sinh từ chỗ ngồi bò ra ngoài. Gắt gao bắt được Từ Khuyết cánh tay. Nàng, ngăn nàng, nữ sinh thống khổ vừa nói. Mỗi một hành khách đều thần sắc cổ quái nhìn Từ Khuyết. Xe buýt tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngoài cửa sổ cảnh tượng không ngừng biến hóa, trong lòng Từ Khuyết kỳ quái, hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nơi này, rốt cuộc là nơi nào? Là trong xe, hay lại là vẫn ở chỗ cũ mãnh quỷ lâu bên trong? Xì xì xì, xe bánh xe đột nhiên phát ra một trận âm thanh, cùng bên cạnh vách đá cọ ra từng hàng ánh lửa. Trong xe, Từ Khuyết căn bản đứng không vững. Chỉ có thể vịn cái ghế hô. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta có thể giúp ngươi. Trước dừng xe được không? Bây giờ, nói không có ích gì. Các ngươi tất cả mọi người đều phải cho ta chôn theo. Chôn theo, chôn theo. Lúc này, Từ Khuyết mới biết kẻ cầm đầu là ai. Lại là cái kia nữ tài xế. Chỉ thấy thân thể nàng không có xe tới. Cả người đầu nhưng là 180 độ quẹo cua tới. Hét, cũng cho ta chôn theo. Tích tích tích, chói tai chiếc xe kèn cao giọng kêu. Mà ở ngay tại đầu xe nơi, lại là vách đá, nàng phải dẫn cả xe nhân. Tự sát, sắc mặt của Từ Khuyết hoảng sợ. Xe tốc độ thật sự là quá nhanh. Nháy mắt con mắt, liền xông ra ngoài. A. Bên trong xe hành khách từng cái lớn tiếng thét lên. Bên trong xe trên mặt mỗi người treo tuyệt vọng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.